Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, ngươi là truyền thống vẫn là hiện đại. Cái kia, Lâm ca ca, cảm ơn ngươi a. Kỳ thật, này người này bình thường còn là rất lớn gan, nhưng, liền sợ côn trùng, An Nhược Hề rốt cục dám theo trong chăn đi ra, ăn mặc một thân áo ngủ. Lộ ở bên trong mắt cá chân hai tay cùng cổ không có bất kỳ cái gì một chút địa phương có người máy. Dấu vết, nhưng nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện. Làn da của nàng là không có lỗ chân lông chính là vô số nữ hài tử cả đời theo đuổi loại kia tinh. Tế tỉ mỉ làn da. Bất quá, này là nhân tạo. Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ. Đuổi bắt côn trùng có hại ta vô cùng thuần thục. Ta chính là chính nghĩa Lai Phúc Linh. Nhất định phải đem cái kia côn trùng có hại giết chết. Giết chết, Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, An Nhược Hề muốn nói lại thôi. Ta đây liền hồi trở lại đi ngủ. Gần nhất luôn luôn theo ngủ không tỉnh giống như. Thật khốn, Lâm Phi Phàm nói. Được rồi, An Nhược Hề rõ ràng thở dài một hơi. Nàng khẽ cười một tiếng. Nói, Lâm ca ca, ngươi thật là một cái người tốt. Ân, ta là người tốt vương triều, ta còn có thể triệu hoán ngàn quân đâu. Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Lâm Phi Phàm lúc này rất muốn viết một cái thảm chữ, nhưng lại không biết ôm ai chân viết mới tốt, bởi vì cái gọi là người tốt sửa máy vi tính, người xấu trên giường làm, máy tính tu tốt, tốt người làm đến già. Thế giới liền là như thế thê lương a. Đi ngủ, một đêm ngủ rất say. Dậy thật sớm, lại phát hiện An Nhược Hề cũng sớm đã rời giường, đang đứng ở bên ngoài ngẩn người. Sớm, Tiểu Hề, Lâm Phi Phàm đưa tay. Sớm, Lâm ca, An Nhược Hề nói, dậy sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa. Lâm Phi Phàm hỏi, ta là người máy, chỉ cần nghỉ ngơi một cái linh hồn là có thể, thân thể cũng không cần nghỉ ngơi. An Nhược Hề nói, ta có một vấn đề. Lâm Phi Phàm nói, ngài nói, An Nhược Hề nói, nhân giới cùng huyền giới ở giữa có to lớn thời gian không không đối xứng. Vấn đề này ngươi là giải quyết như thế nào? Vấn đề này kỳ thật Lâm Phi Phàm đã nhẫn nhịn rất lâu. Hắn vẫn luôn muốn hỏi, nhưng mà không có cơ hội. Có ngày hôm qua sát trùng tri ân, Lâm Phi Phàm bản thân cảm giác hai người tựa hồ thân cận điểm. Dù sao đều gọi Tiểu Hề. Cho nên mới dám hỏi lên. Kỳ thật này rất đơn giản. Nguyên vốn phải là bí mật. Nhưng mà ngươi có ý cũng là có thể tra được. Ta cho ngươi biết cũng không sao. Nhân loại linh hồn cùng ý thức vận hành tốc độ là thật nhanh. Nhưng cho tới nay, vốn là thể xác hạn chế linh hồn cùng ý thức. Tu sĩ có khả năng thông qua rèn luyện, dùng linh khí phụ trợ phương thức tăng lên linh hồn cùng ý thức tốc độ. Làm một cái đơn giản so sánh. Nếu như thời điểm bình thường suy tư của người tốc độ là chạy nhanh kiện tướng. Như vậy linh hồn cùng tư duy bản thân hẳn là có tốc độ. Thì là tốc độ siêu âm. Chính vì vậy, ở vào linh hồn cùng ý thức đồng bộ bên trong cũng không biết cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Bởi vì bên kia thân thể kia đã tách ra linh hồn cùng ý thức kết nối. Trừ phi ta thân thể này ngoài ý muốn nổi lên. Đột nhiên offline. Bên kia mới có thể một lần nữa kết nối bên trên. Nói lên chính mình sự tình. An Nhược Hề lập tức đã biến thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Thao thao bất tuyệt. Hàn huyên một hồi. Lâm Phi Phàm xem nhìn thời gian. Đã 7 giờ. Nhưng mà cái kia hai anh em còn không có lên. Người này hai đệ đệ vài điểm rời giường. Lâm Phi Phàm hỏi. Vậy mà không chừng. Hôm qua hai người bọn họ nhưng mệt đến ngất ngư. Có thể sẽ ngủ thêm một lát mà đi. An Nhược Hề nói. Hả? Được a? Làm sao? Có vấn đề? Đương nhiên không có vấn đề. Chỉ bất quá người bình thường tới huyền giới đều là tranh đoạt từng giây. Sợ lãng phí thời gian. Cực ít nghe nói lại ở huyền giới ngủ nướng. Lâm Phi Phàm cười nói. Lấy ước chừng lại là truyền thống tu sĩ cùng hiện đại giữa các tu sĩ khác biệt. Kỳ thật hai người bọn hắn dẫn ta tới không phải là vì tu luyện. Kỳ thật chỉ là tới giải sầu. Đối chúng ta mà nói. Một lần huyền giới du lịch có thể sẽ có tốt hơn thực chiến trợ giúp. Nhưng chung quy tăng lên không lớn. Cho nên, bọn hắn ưa thích ngủ đến vài điểm liền đến vài điểm tốt. An Nhược Hề nói, được a, đã ngươi đều nói như vậy. Cái kia mọi người mình đều tốt làm. Lâm Phi Phàm liền ưa thích loại này không có thời gian quan. Niệm đội viên, người yêu ngủ đến vài điểm ngủ đến vài điểm. Người ngủ một ngày cho phải đây. Hai người trước kia sáng sớm cơ hồ đem chủ đề đều hàn huyên. Lúc này Lâm vào xấu hổ yên lặng. Hai người riêng phần mình đang ngẩn người. Ngẩn người nhàm chán bên trong. Lâm Phi Phàm dứt khoát bắt đầu tu luyện. Dù sao cửu ngưu quyết đệ tam trọng xa xa khó vời. Từ từ sẽ đến chính là tu luyện một hồi, nhìn một chút điện thoại, lại tu luyện một hồi, lại nhìn một chút điện thoại. Lâm Phi Phàm đây là tại tính toán đơn vị thời gian bên trong lực lượng tăng lên biên độ. An Nhược Hề cũng ở bên cạnh an tĩnh nhìn xem, nhìn ra ngoài một hồi. Nàng đột nhiên hỏi, Lâm ca, ta có cái mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Thế nhưng có thể sẽ hết sức trực tiếp. Được a. Ngươi hỏi đi, ta người này liền ưa thích trực tiếp, không quen bên ngoài chơi góc quanh. Lâm Phi Phàm nói, làm một cái truyền thống tu sĩ, ngươi cảm giác ngươi khổ sao? An Nhược Hề hỏi, ta cảm giác vẫn được a, theo chơi giống như, nhưng có ý tứ. Lâm Phi Phàm nói, thật sao? Nhìn ngươi không thể không nắm chặt hết thảy thời gian tiến hành tu luyện bộ dáng. Ta cảm giác thật sự là quá oan uổng. Nhất là cứ việc liều mạng tu luyện, nhưng thực lực lại còn không bằng hiện đại tu sĩ. Có thể hay không cảm giác tương đối chịu đả kích? An Nhược Hề nói, hoàn toàn sẽ không, bởi vì bình thường bị đả kích quen thuộc, căn bản cảm giác không thấy. Lâm Phi Phàm đây là ăn ngay nói thật, dù sao bên người có cái Miêu Tiểu Lệ, mỗi ngày mở miệng một tiếng gà mờ nói. Dù sao Lâm Phi Phàm là cho tới bây giờ không có cảm giác mình mạnh bao nhiêu qua. Đương nhiên, trong người đồng lứa không tính. Dù sao liền xem như không có bắt đầu tu chân. Lâm Phi Phàm cũng cho tới bây giờ không có phục qua bất luận cái gì người đồng lứa. An Nhược Hề cười khúc khích. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phi Phàm vậy mà lại trả lời như vậy. Lâm Phi Phàm nói tiếp đi. Kỳ thật ngươi đem sự tình xem đơn giản. Nhiều năm trước tới nay, đủ loại tu chân tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh kịch bên trong, đem tu chân đều đơn giản miêu tả thành xã hội đen. Mỗi ngày chỉ có hai chuyện, cái kia chính là tu luyện, đánh nhau, nhưng mà trên thực tế ban đầu tu chân, tu chính là cái gì? Là thể xác tinh thần. Chúng ta người tu chân thường thuyết đích đạo, cái gọi là thuận theo thiên đạo, liền là những vật này. Ngay từ đầu mọi người mong muốn kéo dài tuổi thọ, nghĩ muốn biết rõ ràng thiên đạo là cái gì. Về sau phát hiện, tu luyện về sau học xong pháp thuật liền có thể làm rất nhiều bình thường không làm được sự tình. Này mới dần dần diễn hóa xuất đánh nhau chức năng này. Cho nên, truyền thống tu sĩ đang đánh nhau bên trên không bằng hiện đại tu sĩ. Không có cái gì có thể tiếc. Này dù sao cũng là thời đại trào lưu. Thật giống như súng trường khẳng định so cung tiễn mạnh như thế nha. An Nhược Hề gật gật đầu. Nói, hết sức để cho ta ngoài ý muốn. Ta lần trước hỏi cái vấn đề này thời điểm. Một cái không sai biệt lắm cùng tuổi ngươi tu sĩ thở dài thở ngắn. Một bộ truyền thống tu sĩ liền muốn vong cảm giác. Mà từ trong miệng ngươi ta không có nghe được mảy may loại ý tứ này. Ngươi theo miệng ta bên. Trong khẳng định nghe không hiểu. Nói ra ngươi khẳng định không tin. Đừng nói chuyện này không có khả năng. Cho dù là thật, kỳ thật ta cũng không quan trọng. Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì? An Nhược Hề hỏi. Bởi vì bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước a. Nếu như cùng loại nhất định đừng đào thải. Ngoại trừ nói rõ nó hẳn là bị đào thải bên ngoài. Ta cũng không nghĩ ra cái gì khác lý do. Ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Nói thí dụ như một chút truyền thống bện tay nghề, vô cùng tinh mỹ, nhưng bởi vì quá phức tạp, cho nên truyền rất ít người, sắp tiêu vong, thế nhưng là loại kia tay nghề như vậy tiêu vong, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? An Nhược Hề phản bác, cô em, nhớ kỹ câu nói này, Ở cái này toàn cục theo thế giới bên trong. Đã không có bất kỳ vật gì biết chân chính tiêu vong. Chúng ta có đủ loại biện pháp đến đem loại này kỹ nghệ bảo tồn lại. Cổ đại, một loại tay nghề sinh ra, khẳng định là làm đồ dùng hàng ngày. Mà khi sinh hoạt trình độ tăng lên, như vậy tay nghề liền sẽ hướng phía tinh tế phương hướng phát triển, biến thành tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại ta tới hỏi ngươi, nếu như một loại tay nghề, làm đồ dùng hàng ngày không cách nào duy trì sinh tồn, mà xem như tác phẩm nghệ thuật, cũng không ai ưa thích nó nghệ thuật, như vậy ý nghĩa tồn tại của nó ở đâu đâu? Nhưng là có người ưa thích à? Chỉ cần có một người ưa thích, cái kia chính là nghệ thuật à? Ai ưa thích? Ta thích. Vậy ngươi vì cái gì không đi truyền thừa xuống? Bởi vì ta còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Chấm ngoặc kép, nhìn, đây chính là vấn đề. Người ưa thích vật kia, đối ngươi mà nói, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Ngươi chẳng qua là bởi vì nó nhanh biến mất mà động lòng trắc ẩn mà thôi. Mà trên thực tế, ngươi căn bản không cần nó. Ngươi cũng không có ý định truyền thừa nó. Mà khi đại đa số người đều nghĩ như vậy thời điểm, nó nên biến mất. Biện luận, Lâm Phi Phàm hết sức đi. An Nhược Hề đột nhiên hì hì cười một tiếng. Cho nên, kỳ thật ngươi thực chất bên trong hẳn là một cái hiện đại tu chân phái. Không, ta không có phái. Ta thích thuận theo tự nhiên. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Lâm Phi Phàm nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.